Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 23, nói cũng thật trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Giang Thái lái chiếc Rolls Royce. Lý Hiên ngồi ở hàng ghế sau và nhắm mắt thư giãn. Đằng sau chiếc Rolls Royce là 8 chiếc xe con màu đen theo sát. Đội hình ngay ngắn vô thức mang đến cho mọi người một bầu không khí nghiêm trang. Đoàn xe chạy ra khỏi thành phố Sở Châu và hướng đến Thanh Châu. Vị trí nơi quả Tam Dương được phát hiện là ở vùng núi lớn nằm giữa Sở Châu và Thanh Châu. Hoàng Giang Thái cũng chỉ nhận được tin tức chứ chưa được nhìn thực tế. Tiền bối, quả Tam Dương là do một người trong nhóm thám hiểm phát hiện ra. Tuy nhiên bọn họ đã bị dã thú xung quanh tấn công. Sau khi trở về, bọn họ đăng ảnh lên mạng hỏi xem đó là loại thực vật gì. Điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nói cũng thật trùng hợp. Tiền bối vừa định đi tìm quả Tam Dương thì đúng lúc trên mạng xuất hiện tin tức. Lý Hiên gật đầu, lần này sau khi tìm được quả Tam Dương, tôi sẽ mở lò luyện đan. Đến lúc đó sẽ giữ lại cho ông một viên. Sau khi uống có thể giúp ông bước vào tiên thiên. Nghe thấy vậy, Hoàng Giang Thái kích động đến mức tay run lẩy bẩy. Ông ấy dừng lại ở tông sư đỉnh phong đã rất nhiều năm. Ông ấy vẫn luôn bế quan mấy năm nay chính là để tìm kiếm cơ hội đột phá. Nhưng mãi không có hy vọng gì. Theo tuổi tác ngày càng tăng, ý nghĩ đó ở trong đầu cũng sắp chấm dứt. Nhưng không ngờ rằng Lý Hiên lại nói có thể giúp ông ấy đột phá tiên thiên. Tiên thiên, đó là cảnh giới mà bao nhiêu tu luyện giả mơ ước. Lái xe cẩn thận, Lý Hiên bình tĩnh nói. Lúc này Hoàng Giang Thái mới phản ứng lại. Ông ấy vội vàng gật đầu. Lại đi về phía trước thêm nửa giờ nữa. Đoàn xe đã tới biên giới Sở Châu. Nhưng đột nhiên tốc độ chậm lại. Lý Hiên mở mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên đường bố trí trạm kiểm soát và không cho phép bất cứ ai đi qua. Có vài người mặc đồ màu đen thêu hoa văn hình mãnh hổ trên người đã ngăn cản tất cả xe cộ đang tiến về phía trước. Mãnh hổ vệ, đây là binh mã của phủ tổng đốc Sở Châu. Theo lý mà nói, việc phong tỏa đường là trách nhiệm của sở vận tải, không đến lượt mãnh hổ vệ ra tay. Phía trước có chuyện gì vậy? Hoàng Giang Thái hạ kính xe xuống và hỏi một tài xế vừa đi tới phía trước để tìm hiểu tin tức. Nói là trong núi đang diễn tập chiến đấu, không cho phép phương tiện nào đi vào. Đối phương nói với vẻ mặt bực dọc. Vậy có thể đi đường vòng không? Hoàng Giang Thái lại hỏi. Cách chương.